Nghi cũng không thèm để ý tới điều đó, cô kéo tay anh đi ra cửa, trả lại Dan với cái thế giới đơn giản, bé nhỏ của mình. Thế giới được gói gọn trong căn phòng sơn màu xanh biển với đầy rẫy những sách là sách. Có vẻ như cô đọc tất cả mọi thứ mà cô có thể tìm thấy ở hiệu sách. Từ Alexander Dumas, Colin McCallum, Victor Hugo, Ernest Hemingway. Cho tới Mark Levy, Sidney Sheldon, Guillaume Musso, Jan Brown, J.K. Rowling, James Joyce, Murakami. Hoặc Mạc Ngôn, Annie Bảo Bối, Hàn Hàn, Tào Đình, Cynthia Kadohata, Banana Yoshimoto. Người ta cũng có thể dễ dàng tìm thấy ở đây các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Lê Lựu Chu Lai, Nguyễn Bình Phương hay Dương Bình Nguyên, Đỗ Hoàng Diệu, Y Ban. Nếu không phải mình vô tình bước vào cái bảo tàng nhạc rock này của Nghi trước, hẳn mình đã nghĩ kia là một tiệm cho thuê sách cũ. Phan vừa xếp lại đồ đạc trong phòng mình vừa nghĩ thầm. Ngoài những thứ thật cần thiết không thể bỏ, Nghi để lại cho anh mọi thứ từ cái tủ đựng đồ bằng gỗ to đùng đến cái móng gảy guitar bé xíu, kể cả những vết xác nến trên bậu cửa sổ. Có lẽ khu nhà này hay bị cúp điện lắm, bởi cái chân đế dù khá lớn nhưng cũng bị sáp phủ kín và trào ra ngoài, vẽ lên bục cửa sổ những cánh hoa sáp khá lớn nhưng hết sức nham nhở. Khách chương.